Dưới uy năng của bên si ngay cả ánh trăng cũng trở nên u ám, toàn bộ thánh sơn chìm trong hắc ám tối đen như mực, thần uy như ngục, quang minh xé bỏ bóng tối tà ác. Thanh âm uy nghiêm của Michael vang vọng trên không trung, hào quang kim sắc chớp sáng, hắc ám bị xé tan, kim quang phát ra từ 6 đôi cánh ở sau lưng Michael, giống như camel, những cái cánh này đều là thực thể. Lông vũ kim sắc phát tán ra khí tức thần thánh nồng đậm. Michael cùng lúc mở 12 cái cánh ra. Trần Duệ chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Toàn bộ không gian chung quanh đều bị khúc xạ thành vô số mặt kính kim sắc, cách ly với không gian hắn đang đứng. Chỉ là tùy ý vỗ cánh một cái mà không gian liền bị phân cắt. Trần Duệ cảm giác được, trong tích tắc, bên si dùng thân thể hắn làm ra một loạt động tác di chuyển, thuấn di, nhảy vọt. Nếu đây là không gian bình thường thì đã sớm xuyên qua được, mà không gian kim sắc này lại có năng lực phản xạ của mặt kính, cho dù di chuyển huyền ảo hay công kích thế nào đi nữa đều bị bắn ngược trở về. Không gian pháp tắc. Trần Duệ thầm giật mình, cũng không thấy bên si có động tác gì vậy mà mặt kính gần đó bắt đầu mục nát, vô thanh vô tức vỡ vụn. Độc, tình độc của bên si, ngay cả không gian pháp tắc cũng có thể xuyên thấu. Thật giống như thời gian, trong lúc không ai hay biết, bất động thanh sắc làm mục nát tất cả. So với cái này, độc lực của Bách Ly U Cơ chỉ có thể coi là một đứa con nít. Chỉ trong nháy mắt, hồng quang lại xuất hiện, một cổ lực mạnh mẽ xông tới. Trần Duệ cảm giác như mình đang ở bên trong một lò lửa, xương cốt máu đều bị hút sạch, ngay cả linh hồn cũng hít thở không thông. Thật lâu sau đó hắn mới thoát khỏi cảm giác đáng sợ này. Chỉ thấy ngũ quan đồng thời đổ máu nhưng rất nhanh bị bốc hơi hết. Lúc này cự ly giữa Trần Duệ và Michael đã bị kéo giãn một khoảng xa. Bậc thềm trung gian cũng đã biến mất, chỉ còn lưu lại một cái hố cực lớn sâu không thấy đáy. Một vài chiếc lông vũ kim sắc chậm rãi tán loạn trên không trung. Ngắn ngủn chỉ có mấy giây mà bên si và Michael đã giao phong kịch liệt mấy lần. Rõ ràng bên si ở linh hồn thể ăn lỗ lớn. Không ngờ ngươi sớm đã bày bố kịch độc pháp tắc, chẳng qua lực cướp đoạt của ngươi mới là cái khiến người khác kinh sợ nhất. Michael cười lạnh, đáng tiếc là ngươi gặp phải ta, lại còn ở trên thánh sơn, ngươi tuyệt đối không có phần thắng. Với trạng thái linh hồn hiện tại, ngươi còn có thể tiêu hao bao nhiêu lần nữa? Nếu như, còn chưa nói xong sắc mặt Michael đã biến đổi, liếc nhìn thân thể Trần Duệ đang dần bành trướng. Khí tức đáng sợ của hủy diệt căn nguyên lại một lần nữa dâng lên. Bên si lạnh nhạt nói, ngay từ đầu ta đã không tính liều mạng với ngươi, chỉ là trong lúc nói chuyện tranh thủ độc lực giải trừ kết giới của vùng này mà thôi. Hiện giờ ta còn cách xa sáng tạo chi thư nhưng đã có thể cảm thụ được lực sáng tạo căn nguyên nồng đậm. Dưới tình huống kết giới ngăn trở mất đi hiệu lực, một khi lực hủy diệt căn nguyên nổ tung rất có thể dẫn đến một vụ nổ lớn hơn. Đến lúc đó, không chỉ tòa thánh sơn kia có thể sụp đổ mà ngay cả hai ta đều có khả năng hình thần chôn diệt. Thân thể ta không còn, nếu như đã dám đi từ ma giới đến đây hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Mà ngươi, đại thiên sứ đại nhân của ta, kể cả Raphael và Gabriel, các ngươi đã chuẩn bị tâm lý đồng quy vô tận với tiểu nữ nhân không còn gì để mất như ta chưa? Lông mày Michael khẽ nhíu. Trường kiếm trong tay chậm chạp hạ xuống. Bên si không hù dọa tí nào. Khi nãy hắn không thể kịp thời giết chết tên tạc đạn hình người kia, hiện giờ quả thật có chút ném chuột sợ vỡ bình. Trên người Trần Duệ bắt đầu toát ra lượng lớn sương mù, vũ khí ngưng tụ thành một nữ tử phiêu nhiên như tiên. Linh hồn thể của bên si cuối cùng cũng phân ly ra. Tốt rồi, xem ra đại thiên sứ đại nhân không tính ngăn trở ta nữa. Hiện tại ta liền đi đến điện quang minh. Ta vẫn còn lưu lại một phần linh hồn ý thức trên thân thể của hắn. Ngươi thừa biết thủ đoạn của ta rồi đấy. Tốc độ phong bế không gian của ngươi không thể nào nhanh hơn linh hồn cảm ứng của ta. Chắc chắn hắn sẽ nổ tung trước khi ngươi động thủ. Bên si nở một nụ cười động lòng người. Yên tâm, ta là người giữ lời. Một giờ sau ta sẽ rời đi. Bảo đảm sẽ không tổn hại một chút nào tới sáng tạo chi thư. Nhưng chỉ cần ngươi nhúc nhích một cái thì chúng ta sẽ cùng nhau cảm thụ dư vị hoàng hôn của chư thần. Ngươi biết đấy, lão bằng hữu, ta có đảm lượng cũng như quyết tâm này, cũng giống như năm đó. ta không tiếc trả giá hết thảy giết chết U Lơ. Nói đến U Lơ, con ngươi của Michael khẽ co rút, trong mắt lướt qua một tia hàn quang, mở miệng nói, ta không nghi ngờ sự điên cuồng của ngươi, nhưng ta không tin tưởng lời hứa của ngươi. Nếu như ngươi đã lựa chọn tin tưởng sự điên cuồng của ta thì chỉ có thể chọn tin tưởng lời hứa của ta. Bên Si lộ vẻ thoải mái vô cùng, trong miệng khẽ ngâm vài câu hát, xoay người rời đi. Thân hình mờ ảo thướt tha giống như một tinh linh vui vẻ. Bàn tay đang cầm kiếm của Michael siết chặt, khẽ liếc nhìn Trần Duệ một cái nhưng cuối cùng vẫn không động thủ. Bên Si đại nhân, Trần Duệ mở miệng, nếu như một giờ sau Michael đại nhân không ra tay thì ngài vẫn cứ làm ta phát nổ đi. Bên Si dừng bước, quay đầu lại, ngươi là đang nhắc nhở Michael động thủ đồng thời cũng nhắc ta triệt tiêu ý thức bản thể của ngươi. Không phải nhắc nhở mà là cảm khái. Không thể không thừa nhận, bên Si đại nhân, ta đã đánh giá thấp tâm kế của ngài. Hiện tại ta chỉ muốn nói với ngài một câu nói sau cùng. Sám hối cùng thoá mạ trước lúc vĩnh biệt. Hay là di ngôn trước khi lâm chung. Bên Si mỉm cười nói, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu. Nếu tâm tình ta tốt có khi một giờ sau sẽ mang ngươi rời khỏi đây. Trần Duệ thở dài một hơi, ta muốn nói là, ngươi cho rằng mình đã coi trọng ta nhưng đáng tiếc vẫn còn xem thường ta quá. Hai mắt bên Si híp lại, bỗng cảm thấy liên hệ với chủ tớ khế ước bị chặt đứt. Tuy nàng đã dự liệu trước khả năng khế ước bị vô hiệu hóa nhưng chưa từng nghĩ rằng tên gia hỏa này lại có thể chủ động chặt đứt khế ước. Chẳng qua giải trừ khế ước với nàng mà nói cũng không ràng buộc gì nhiều. Nhưng chỉ một khắc sau, bên Si cảm giác được bộ phận linh hồn bên trong thân thể Trần Duệ dao động, đưa hắn vào một không gian kỳ dị, một tinh hệ to lớn, tinh hà vô tận vận chuyển theo quy luật đặc biệt, vây quanh một mặt trời rực sáng tràn đầy khí thế. Quốc độ. Bên Si thầm cười lạnh, quốc độ cấp đúng là quốc độ cấp, chỉ có thể miễn cưỡng dùng huyễn thuật tạo ra ảo cảnh, căn bản không được coi là quốc độ chân chính, càng chưa nói đến lực lượng sinh mạng, nàng không cần ra tay chỉ cần niệm một câu cũng có thể đánh vỡ huyễn cảnh này. Bỗng nhiên, sắc mặt bên Si khẽ biến, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được từng luồng tín ngưỡng lực nồng đậm cùng khí tức sinh mạng đang phát ra từ tinh hệ kia. Sinh linh nhiều không đếm xuể, tín ngưỡng to lớn đến không thể hình dung. Cho dù là quốc độ của nàng, không, ngay cả quốc độ của Ngụy Thần cũng không có khả năng có được tín ngưỡng lực cùng lực lượng sinh mệnh nhiều như vậy. Đây chỉ có thể là thần quốc. Hắn làm sao có thể có được quốc độ cường đại cỡ này? Điều khiến nàng kinh hãi còn ở phía sau, một hắc động cực lớn xuất hiện trong không gian, linh hồn của nàng lập tức có cảm giác bị xé nát, không tự chủ được bị năng lực thôn phệ khủng bố của hắc động kia hút vào. Bên Si vội vàng sử dụng lực lượng kháng cự nhưng hắc động này chứa toàn bộ pháp tắc của vũ trụ tinh hệ, đồng thời ẩn chứa sinh mệnh lực và tín ngưỡng lực, căn bản không thể kháng cự. Rất nhanh linh hồn của bên Si bị hắc động nuốt trọn. Ở đỉnh Thánh Sơn, cảm giác được toàn bộ sự việc, kể cả liên hệ với phần linh hồn kia bị chặt đứt, bản thể của bên Si nhìn không được thất thanh hô lớn, không. Trần Duệ nhìn thẳng vào Đại Thiên Sứ luôn án binh bất động nãy giờ một cái, nhún vai nói, Michael đại nhân, ta nghĩ, trước khi hoàn toàn giải trừ mối nguy phát nổ, ta cần sự bảo vệ của ngài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, Michael chấn động trong giây lát. Bên Si gần như tưởng mình trúng huyễn thuật. Gia hỏa chỉ có thực lực quốc độ này không ngờ chỉ dùng lực lượng của bản thân lại có thể cắn nuốt linh hồn phân thân của nàng. Điều này đồng nghĩa với việc nàng mất đi một quả bom điều khiển từ xa. Cũng có nghĩa bố cục nàng tỉ mỉ bày trí hoàn toàn bị rối loạn. Thật đáng tiếc, độc tố của ngươi không có tác dụng gì với ta. Thân thể đang bành trướng của Trần Duệ dần dần thu nhỏ về nguyên trạng. Có lẽ như ngươi nói, với gia hỏa ngu xuẩn như ta, tình là ràng buộc lớn nhất nhưng ngươi lại không biết nó đồng thời cũng là động lực lớn nhất. Vì thế độc tố của ngươi đều trở thành lực lượng của ta. Ngươi cũng đừng nghĩ tới việc báo thù, bởi vì ta đã di chuyển toàn bộ những người có liên quan tới mình đi rồi. À quên, hôm nay ngươi có thể rời khỏi đây không còn là một câu hỏi. Đáng chết. Bên Si hóa thành một làn khói xông thẳng về phía Trần Duệ. Michael từ đầu đến giờ luôn tỏ vẻ bàng quan rốt cục cũng ra tay. Mặt trời hỏa hồng một lần nữa phát sáng. hàng ngàn hàng vạn đạo ánh sáng bắn về phía bên Si. Mặc dù những việc vừa xảy ra có chút ngoài tưởng tượng nhưng bên Si vẫn nắm thế chủ động. Hẳn cái kia không phải là quỷ kế. Không nghĩ đến tên kiến hôi kia lại có năng lực thoát khỏi khống chế của bên Si. Nhất định hắn sẽ không để bên Si khống chế mình thêm lần nữa. Bên Si mắt thấy sắp chụp được Trần Duệ lại bị lực lượng hỏa hồng kia ngăn trở không khỏi phẫn nộ. Quang mang hỏa hồng dần ảm đạm nhưng khí tức của trường kiếm kia lại như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Cho dù dị lực của bên Si cường hãn nhưng đối mặt với thế công mạnh mẽ của Michael, nàng bắt đầu hiện vẻ giật gấu vá vai, mấu chốt nhất là lòng nàng đang rối loạn. Vốn là một kế hoạch hoàn mỹ vậy mà chỉ vì một tên gia hỏa không đáng nhắc tới. Suy yếu, mất đi, tước đoạt. Lần này quang mang hỏa hồng tuy ảm đạm nhưng lại không bị tách khỏi như lần trước. Thập tự trường kiếm trong tay Michael chỉ về hướng bên Si, ác nhân căm hận quang huy. Tuyệt đối không buông tha ác nhân quỷ quyệt. Vô số hỏa hồng giống như sao băng lao về phía trước, nháy mắt đã bao vây bên Si. Toàn bộ không gian chấn động. Khi hỏa hồng phát nổ, thanh âm của bên Si lại vang lên nhưng không còn thong dong như trước mà trầm đục hẳn đi. Tàn khốc nhất, độc ác nhất, là nhân tính, là nhân tâm. Lông mày Michael khẽ nhíu, hai tay ôm ngực. Trên mặt có hắc khí ẩn hiện, 12 cái cánh sau lưng không ngừng có lông vũ rơi xuống, những chiếc lông này biến thành màu đen, nhiều chiếc còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành làn khói dày đặc, cảnh vật chung quanh nhanh chóng bị mục nát và bong chóc, ân trên cuồn cuồn như biển, ánh sáng chiếu xuống hắc ám sẽ bị tiêu diệt. Michael giơ trường kiếm lên ngang mi tâm, quang mang chớp động, lấy hắn làm trung tâm, một vòng bạch quang dập dờn tản ra. Hắc khí kịch độc dần tiêu tán, hỏa hồng lực đồng dạng cuốn trôi mảng lớn hắc sắc bên phía bên Si. Có điều trạng thái của bên Si so với Michael tệ hơn rất nhiều, thân thể mở đi không ít, hai mắt cũng ảm đạm vô quang. Cho dù bên Si cũng là ngụy thần đỉnh phong cường đại nhưng với trạng thái linh hồn thể hiện giờ, chiến đấu với Michael ngay tại sân nhà của hắn, khả năng thắng của nàng chỉ có thể dùng 4 chữ gần như không có để hình dung. Kịch chiến giữa bên Si và Michael ngắn ngủi nhưng đủ kinh tâm động phách. Hai đại ngụy thần đều không động thủ với Trần Duệ mà ngược lại bỏ qua hắn. Michael là vì không muốn quấy nhiễu Trần Duệ khiến hắn thất bại trong việc thoát khỏi khống chế. Bên Si thì lại tìm cách tiếp tục khống chế Trần Duệ, lần nữa nắm quyền chủ động trong tay. Câu nói xảo diệu kia của Trần Duệ là then chốt tỏ rõ bản thân vẫn còn ẩn chứa mối nguy nổ tung, nếu không hắn sớm đã bị Michael làm thịt. Đổi lại là lúc khác, Michael khẳng định đã cầm cố và tiêu diệt Trần Duệ, bên Si cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ là hiện giờ, hai người đều không thể không tránh làm tổn thương tên kiến hôi này. Đây là tình thế ép buộc. Giống như để phòng hờ dư âm đánh trúng mình, Trần Duệ không ngừng lùi về sau. Phương hướng tránh né của hắn không phải là ngọn núi hai đại ngụy thần đang chú ý mà là một cây trụ lớn ở phía sau. Bỗng nhiên, Michael cùng bên Si đồng thời nhìn về phía đó, dường như cảm giác được điều khác thường. Cây trụ lập tức biến thành bụi phấn, hiện ra thân hình tên kiến hôi quốc độ đỉnh phong kia. Trên người hắn mơ hồ lộ ra khí tức hủy diệt tinh túy, chỉ là thân thể hắn cũng xuất hiện nhiều vết thương, phảng phất như đang phải chịu đựng cơn đau nào đó hành hạ. Lông mày Michael khẽ nhíu. Hắn vừa mới cảm giác được tên kiến hôi này dường như đã rời đi, không ngờ lại còn ở chỗ này. Khí tức hủy diệt tinh túy như này hẳn là lực lượng của hủy diệt căn nguyên. Rất có thể vừa rồi là do bên Si giở trò để làm mình phân tâm. Từ những vết thương kia có thể thấy, nếu tên kiến hôi này đi đến chỗ gần với sáng tạo căn nguyên, cho dù không bị bên Si khống chế phát nổ, mình cũng không cần ra tay. Hắn cũng sẽ bị chôn diệt dưới sáng tạo chi lực. Một khi hủy diệt căn nguyên bị gia hỏa kia thu lại, mình phải giết hắn ngay lập tức để trừ hậu hoạn. Nghĩ đến đây, trong lòng Michael như thả được khối đá lớn, mấy đôi cánh sau lưng hắn phát ra quang mang cường đại, toàn lực công kích bên Si. Bên Si cũng cảm giác được điều khác thường, mặc dù khí tức phát tán từ Trần Duệ đúng là của hủy diệt căn nguyên nhưng nàng vẫn thấy là lạ. Chỉ là đối mặt với đại địch Michael khiến nàng không có thời gian suy ngẫm kỹ, chỉ có thể ngưng thần ứng phó. Hai người chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Một lúc sau, bên Si rơi vào thế hạ phong, nguy hiểm vô cùng. Đỉnh Thánh Sơn là cấm địa lớn nhất của giáo hội, ngay cả giáo hoàng và hai đại chủ giáo bình thường cũng không được vào trong. Hiện giờ cường địch xâm nhập, ba đại đầu não gồm giáo hoàng Vatican Brandeis, đại chủ giáo Philip Mills và thánh nữ Eudoze được Michael dùng lực lượng truyền tống đến bên ngoài, nhanh chóng ổn định hỗn loạn nơi thánh quang thành, dẫn quân chờ đợi ngoài cấm địa. Hồng quang lại bùng lên, bên si tránh không kịp, tay phải bị Michael chém làm hai nhưng lại nhanh chóng tái sinh một cánh tay mới, đổi lại lực lượng linh hồn suy yếu trên diện rộng. Michael đang muốn nhất cổ tác khí đánh chết đối thủ lâu năm này, bỗng dưng cảm giác được điều gì, lập tức chấn kinh, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin nổi. Kết giới trên quang minh thần điện bị khuấy động, có kẻ xâm nhập, là ai? Michael đột nhiên phản ứng lại, nhìn về tên kiến hôi đằng kia, ánh mắt kinh ngạc giờ đã tràn đầy tức giận cùng sát khí. Michael đại nhân phát hiện ra rồi ư? Trần Duệ biết mình đã bị lộ, hồng quang trong mắt chớp động, lộ ra một khuôn mặt tươi cười quỷ dị, cả người bắt đầu bành trướng. Khí tức hủy diệt căn nguyên trong nháy mắt lên đến đỉnh điểm. Mặc dù không có uy thế như khi bên si sử dụng bí thuật trước đó nhưng cũng đủ kinh hoàng. Michael và bên si đồng thời động dung, đặc biệt là bên si. Thì ra vừa nãy cảm ứng được là cái này. Không ngờ tên Trần Duệ kia. Câu nói kia quả không sai. Kỳ thực không chỉ nàng mà ngay cả Michael cũng xem thường hắn. Dù thực lực chỉ là quốc độ đỉnh phong nhưng tâm trí và thủ đoạn của hắn không kém cỏi tí nào so với những cường giả đỉnh phong. Nếu tương lai hắn đạt được thực lực mạnh hơn thì rất có thể sẽ là tồn tại mà nàng, Michael cùng tất cả cường giả khác đều phải ngẩng nhìn. Loại nhân vật này làm sao có thể là hạng người tình nguyện bị khống chế. Tâm niệm thay đổi nhanh chóng, thân ảnh bên si chợt lóe, nháy mắt hiện ra ở phía dưới ngọn núi, cũng chính là phía sau Michael. Michael không để ý tới bên si bởi vì kiến hôi kia mới là mối hoa cần phải giải quyết trước nhất. Trường kiếm vung lên, một tia hồng quang ra sau mà đến trước, xuyên thủng mi tâm Trần Duệ, xé nát thân thể hắn thành bụi phấn. Nhưng cùng lúc này, bên kia sơn đạo lại xuất hiện hai Trần Duệ khác, không đợi Michael ra tay đã bành trướng nổ tung. Bùm, bùm, bên ngoài cấm địa. Toàn bộ người có mặt chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, phảng phất như trên đỉnh Thánh Sơn vừa xảy ra một vụ nổ đáng sợ. Núi cùng bậc đá phụ cận được kết giới bảo hộ ào ào sụp đổ, từng vết nứt khổng lồ bắt đầu xuất hiện rồi không ngừng mở rộng. Ba cự đầu đồng thời chấn kinh, hạch tâm của Quang Minh Giáo hội, thần điện Quang Minh Thánh Sơn thần thánh nhất không ngờ lại xảy ra vụ chấn động khủng bố như vậy. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội. Vào lúc này chỉ thấy một vòng tròn đỏ rực từ đỉnh núi bay lên, hoàn toàn che khuất ánh trăng trên trời. Khi vòng tròn này hạ xuống, chấn động cùng sụp đổ dần dần ngừng lại. Những chỗ quang mang này quét qua, vết nứt từ từ khép lại. Là thánh thập tự kiếm của thiên sứ tối cao, Michael đại nhân. Có Michael đại nhân ở đây thì không còn gì phải lo lắng. Quang minh kỵ sĩ lớn tiếng hoan hô, sĩ khí đại trấn. Nhưng trên mặt đương sự Michael lúc này tuyệt không có tí cảm giác thoải mái nào, chỉ có vẻ âm u lạnh lẽo đáng sợ, nhìn như yên lặng nhưng trong ánh mắt ẩn chứa lửa giận cùng sát ý vô tận. Uy lực của vụ nổ vừa rồi thập phần kinh người, nhất là loại giao thoa giữa sáng tạo lực cùng hủy diệt căn nguyên, mặc dù phòng bị kịp thời nhưng vẫn thủ thương nhẹ. Đáng giận nhất là một tên kiến hôi quốc độ cấp lại có thể lừa gạt hắn, lừa gạt người mạnh nhất, gần thần nhất. Không thể tha thứ, tên kiến hôi này nhất định phải chết. Michael không quay đầu đổi giết bên si mà hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng xông thẳng về Quang Minh Thần Điện. Cho dù không thể thi triển dịch chuyển nhưng tốc độ của Michael cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đến gần Quang Minh Thần Điện, vừa hay nhìn thấy thân ảnh tên đáng ghét kia bị bắn ngược ra từ bên trong, dường như đã bị trọng thương. Tên kiến hôi này bị lực lượng của Quang Minh Thần Điện bài xích là chuyện nằm trong dự liệu. Bản thân sáng tạo chi thư có lực lượng đủ cường đại, ngay cả ngụy thần cũng không có khả năng tiếp cận thần điện này mà không tổn hao gì. Cường giả bình thường muốn tiến nhập không khác gì chịu chết. Hơn nữa, chung quanh thần điện còn có kết giới cường đại do chính Michael bố trí. không chỉ có trận pháp thượng cổ phù ngự thâm ảo huyền bí mà còn ẩn chứa hai đại năng lực quang hệ cùng hòa hệ mà Michael am hiểu nhất. Kẻ nào tự ý xâm nhập đều không cách nào tránh khỏi công kích. Cường giả ngụy thần bình thường cũng chưa chắc đã vượt qua được, chứ đừng nói gì đến tên kiến hôi quốc độ cấp này. Không bị hôi phi yên diệt đã có thể coi là may mắn. Khác trước là trên người tên kiến hôi này có thêm một khải giáp đỏ thẩm mỹ lệ vô cùng. Trên lưng có bốn cánh, phát ra hào quang chói lọi. Tuy có vài chỗ bị nứt nhưng vẫn không thể che giấu sự hoa lệ và lộng lẫy của nó. Ngay cả Michael là ngụy thần cũng khó cưỡng lại cảm giác kinh diễm. Tín ngưỡng khải giáp. Không ngờ tên kiến hôi này lại là bán thần, một tên gia hỏa giảo hoạt, lại lừa gạt hắn thêm một lần nữa. Nhưng có là bán thần thì vẫn chỉ là một con kiến hôi trước mặt ngụy thần mà thôi. Chết đi, không, bắt sống hắn. Sau đó rút linh hồn tên ma tộc đáng chết này ra cho hắn hưởng thụ giày vò của thánh quang. Michael nắm chặt thánh thập tự kiếm. Bỗng nhiên, đồng tử đại thiên sứ co rút. Bởi vì hắn đã nhìn thấy đồ vật trong tay tên ma tộc kia, một đôi giày, phong chi chương trong quang minh thần điện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 930, phất áo bỏ đi phong chi chương. Michael không phải kinh hãi bình thường, phong chi chương tuy chỉ khảm nạm tại tế đàn ngoại vi điện quang minh, còn cách sáng tạo chi thư ở trung tâm đại điện một khoảng xa, nhưng dù sao cũng là bên trong quang minh thần điện rồi. Nếu không có pháp tắc chi lực của sáng tạo căn nguyên thì cho dù là ngụy thần cũng không có khả năng mặc nhiên xuyên qua kết giới phòng hộ hoặc di chuyển tiến vào quang minh thần điện, chỉ có thể lựa chọn mạnh xông vào. Hiện nay, phong chi chương đang ở trong tay đối phương, như vậy đáp án chỉ có một, tên ma tộc. Chỉ bán thần cấp này có sáng tạo căn nguyên chi lực cường đại, đột phá kết giới, quang hỏa uy năng do chính tay Michael hắn tự bố xuống, xông vào thần điện, lấy cắp phong chi chương. Bên Si vừa mới đuổi theo đuôi đến cũng động dung nhìn một màn này, vừa rồi nổ tung nàng vội vàng trốn thật nhanh phía sau Michael cho nên chưa hề bị tổn thương. Khi nàng nhìn thấy đôi giày trong tay Trần Duệ, trong lòng bên Si hiện ra bốn chữ. Không thể tin nổi. Michael tức giận quát lên một tiếng, thanh thập tự kiếm nóng rực tỏa ra ánh sáng lóng lánh, Thái Dương Tử Vong lại xuất hiện một lần nữa. Trong tích tắc xông ra khỏi thần điện, Trần Duệ chưa nhìn thấy Michael đang xông đến phía sau nhưng phân tích chi nhãn đã phát giác hộ hắn. Một giây sau, hắn đã bị bao phủ trong dương quang tử vong. Một kích còn chưa tới người, áp lực khủng bố đã khiến tinh giáp xích cực tinh biến, rạn nứt, cho dù có dung hợp với nộ vương khải cũng xuất hiện trạng thái cực kỳ căng thẳng. Một khi chúng chiêu, mặc dù có nộ vương khải bảo hộ, Trần Duệ cũng không ngăn được việc thân thể và linh hồn đều bị chấn vỡ. Đây là lần đầu tiên Trần Duệ đối chiến với cao thủ ngụy thần đỉnh phong, dưới uy áp công kích cường đại, hắn căn bản không thể tránh né nổi, chỉ có thể ngạnh tiếp chiêu này. Hắn toàn lực vận chuyển tín ngưỡng chi lực của quốc độ, nhanh chóng hóa giải áp lực, đồng thời trong tay xuất hiện tinh quang nhàn nhà, đang vạch ra từng đạo quỹ tích huyền ảo. Di tinh, quang mang hỏa hồng của tử vong giống như chịu đựng thứ gì đó mà không ngừng vặn vẹo đổi hướng, có không ít quang mang còn bị bắn xạ trở lại chỗ Michael. Michael bất ngờ không kịp phòng thủ, bị sát chiêu của mình lướt sát qua người, mấy chiếc lông vũ rơi lả tả trên đất. Nếu như kích này do một cường giả đồng cấp như bên Si tung ra thì thôi, nhưng nó lại do tên bán thần đó đánh. Michael luôn coi bản thân là đỉnh phong ngụy thần, tiếp cận với thần gần nhất. Bị đánh rụng lông là một sỉ nhục to lớn. Đôi mắt Michael tỏa ra sát cơ cực đại, thanh thập tự kiếm hơi run lên, uy lực đột nhiên tăng gấp bội, nhưng vẫn không thể nào kích trúng tên ma tộc đáng ghét kia. Nhìn rõ một màn này, bên Si ngấm ngầm kinh ngạc. Lúc trước trong trận đấu với Michael, bên Si đã bị hao tổn nguyên khí. Lúc này không hề gấp gáp ra tay mà chỉ tránh ở xa phía sau, nắm chặt thời gian nhanh chóng khôi phục, chuẩn bị dình cơ hội động thủ. Trần Duệ kỳ thật có khổ tự biết. Di tinh tuy rất cường đại, ngay cả công kích của ngụy thần cũng có thể phản xạ chuyển rời, nhưng kỹ năng này chỉ có hiệu quả trong thời gian 10 giây. 10 giây qua đi, hắn sẽ bị công kích bao vây trùng trùng, cho dù chỉ là dư thế kiếm khí quy ép chúng cũng triệt để tan vỡ. Tình hình hiện tại phải lập tức đào mạng mới là trọng yếu. Tâm niệm Trần Duệ hơi động, tinh không chi môn đã hiện ra ở phía trước. Mai Cờ vừa nhìn thấy cánh cửa kia, lòng càng thêm kinh hãi. Quang Minh Thần Điện là nơi ở của sáng tạo căn nguyên, trừ khi có thiên phú cường đại của ngụy thần cấp hoặc có thần khí đặc thù, nếu không cử tuyệt tất cả lực lượng không gian. Nhưng tên ma tộc này không ngờ lại có thể ngăn cản thánh thập tự kiếm, đồng thời còn có thể mở ra không gian chi môn. Trên người người này nhất định có bí mật vô cùng to lớn. Cho dù thế nào, hôm nay cũng phải lưu hắn lại. Mai Cờ nhìn kim sắc lông vũ rơi trên mặt đất. Những chiếc lông kia lập tức hóa thành vô số điểm sáng kim sắc, chìm vào trong không khí. Lúc này, thời gian hữu hiệu của Di Tinh vừa vặn kết thúc. Không thể nào chuyển rời công kích của Mai Cờ được nữa. Vô số dương quang tử vong nháy mắt xuyên qua cơ thể hắn. Thân thể Trần Duệ vỡ vụn nhưng những mảnh vỡ lại hóa thành những con ruồi, bay về phía tinh không chi môn. Dương quang tử vong chiếu rọi phía trên ma ruồi không ngờ lại không có chút tác dụng nào. Thổ chi trương, phệ thần mặt nạ, Mai Cờ và Bên Si đồng thời kêu lên, hai cái tên nhưng thực tế là cùng chỉ một thứ. Một trong bảy thần khí, hoặc có thể gọi là một trong bảy phần của thần khí chí cao. Bên Si cuối cùng cũng rõ mình đã xem thường tên nhân loại này đến mức nào. Buồn cười rằng nàng vẫn luôn tự cho bản thân đã đủ coi trọng đối phương. Thổ chi trương cũng chính là phệ thần mặt nạ của Bindu Bu Bờ nhất tộc. Nghe nói nó có thể miễn dịch hết tất cả khống chế linh hồn. Mà tên này trước kia còn chưa dùng phệ thần mặt nạ đã có thể cắt đứt linh hồn điều khiển của nàng, đồng thời miễn dịch độc tố mà ngay cả Mai Cờ cũng sợ hãi. Càng kinh người hơn, tên này còn có thể dùng một thế thân kỳ lạ, ngay dưới mí mắt của hai đại ngụy thần lẩn trốn vào Quang Minh Thần Điện, đột phá kết giới cường đại mà ngay cả ngụy thần cũng khó làm được, cướp lấy phong ảnh hoa, phong chi trương. Không đúng, nếu đã là nhân loại thì làm sao có thể thi triển lực lượng của phệ thần mặt nạ? Chẳng lẽ tên này thật sự là Bindi Ebu Bờ nhất tộc của ma giới? Cái tên Trần Duệ hẳn cũng là giả. Nhất thời, Bên Si xưa nay vẫn luôn tự tin vào bản thân lại bắt đầu hoài nghi vào sức phán đoán của mình. Ngay khi ma rồi bay về phía tinh không chi môn, khuôn mặt Mai Cờ đã từ kinh ngạc đến nở nụ cười lạnh, muốn trốn. Lấy pháp tắc không gian của hắn, lại thêm sáng tạo căn nguyên chi lực tại phụ kiện Quang Minh Thần Điện nữa, cho dù là Bên Si cũng khó mà chắp cánh bay đi. Tốc độ của ma ruồi rất nhanh, nhưng mà rõ ràng đã bay lượn một đoạn thời gian vẫn không cách nào kéo gần khoảng cách với cánh cửa kia. Không gian chung quanh Trần Duệ xuất hiện chi chít những điểm sáng kim sắc, giống như một bầy đom đóm vây hắn vào giữa. Hắn đang tiến vào một thông đạo tuần hoàn. Không cần biết tiến về phía trước như thế nào, con đường cơ thể hắn đi đều sẽ bị quy tắc không gian, đom đóm, triệt tiêu hết. Trần Duệ biết đây là do Mai Cờ động tay động chân. Hiệu quả của hóa ruồi sắp kết thúc, lúc này đã là thời khắc sinh tử tồn vong. Hắn không hề nghĩ ngợi vội thi triển ra con bài tẩy cuối cùng. Mai Cờ bỗng cảm thấy không gian chi lực không chịu khống chế mà chảy về phía tên ma tộc kia. Sau đó, chung quanh, đom đóm, kim sắc xuất hiện một bức tường trong suốt, mơ hồ tỏa ra thứ ánh sáng óng ánh. Liên hệ giữa Mai Cờ và đom đóm không ngờ bị cắt đứt. Điểm sáng kim sắc dần tan biến, lần nữa ngưng tụ thành những chiếc lông vũ rơi lả tả trên đất. Mai Cờ rõ ràng cảm thấy hắn đã không thể nào điều khiển được không gian pháp tắc nơi này, bởi vì không gian pháp tắc đã có một bộ phận bị đối phương khống chế trong bức tường trong suốt kia. Không, chỉnh thể hẳn là một tòa tháp rất cao, tháp huy hoàng. Mai Cờ đột nhiên nhớ tới thần khí không gian cao cấp đã thất lạc nhiều năm của Quang Minh Giáo hội, lòng không khỏi chấn động. Tên ma tộc này không ngờ lại có liên quan đến Thánh Long gia Rigas phản bội giáo hội năm đó. Đại Thiên Sứ trưởng cảm thấy gom toàn bộ sự kinh ngạc của suốt mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí còn xa xôi hơn nữa về trước cũng không bằng sự kinh ngạc trong ngày hôm nay. Tháp huy hoàng trong tay ma tộc dường như không thể nào vận chuyển tự nhiên, chỉ có thể dựa vào ngoại vật nào đó cường hành điều khiển. Vách tường cách trở cũng chỉ gần như là một ảo ảnh. Tuy là như thế nhưng phi rùi phía trước đã thuận lợi thoát khỏi phong tỏa không gian, chạy trốn vào trong không gian chi môn. Tung tích sắp tan biến. Do bị pháp tắc chi lực của Michael và sáng tạo căn nguyên áp bách, tháp huy hoàng chỉ miễn cưỡng thi triển, không thể nào phát huy hoàn toàn. Lực lượng không gian của thần khí nhanh chóng hạ thấp. Michael lập tức ấp ủ lực lượng, muốn phát ra một kích lớn nhất, triệt để đánh vỡ phòng thủ của tháp huy hoàng. Tên kia tuy nắm thần khí trong tay nhưng không thể nào phát ra uy lực chân chính. Cho dù tiến vào không gian chi môn cũng khó có thể thoát khỏi bàn tay một ngụy thần đỉnh phong nắm giữ không gian pháp tắc. Đến lúc đó, bắt được tên này từ trong không gian chi môn, không những có thể tìm về phong chi trương, còn có thể lấy được thổ chi trương và tháp huy hoàng. 12 chiếc cánh sau lưng Michael khẽ vỗ, hư ảnh tháp huy hoàng lập tức tứ phân ngũ liệt. Nhưng động tác tiếp theo của hắn cũng không phải xông vào trong không gian tháp huy hoàng mà phản thân, xuất kiếm. Thánh thập tự kiếm vạch lên một đường hồ quang. Bên si đang định đánh lén phía sau suýt chút bị chém ngang eo. Bên si kêu lên một tiếng đau đớn, động tác không hề ngừng nghỉ chút nào. Xem ra đã sớm đoán Michael tung ra chiêu vừa rồi. Nàng nhẫn nhịn thương tích, nương nhờ lực lượng kia, kéo theo nửa đoạn thân thể sắp đứt lìa. Dành trước xông vào trong kết giới tháp huy hoàng. Mặc dù ảo ảnh tháp huy hoàng đã bị Michael tiêu diệt nhưng không gian chi lực vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Khi bên si xông tới phía trước tinh không chi môn, thân thể xương khói của nàng ta đã ảm đạm đi một nửa. Bên si không hề do dự, xông về phía cửa truyền tống màu lam đậm kia. Mặc dù thương thế và hao tổn rất nghiêm trọng nhưng chỉ cần trốn vào cửa truyền thống liền có thể thoát khỏi Thánh Sơn, bắt được tên Trần Duệ thần bí khó lường kia. Trước không nói, trên người tên này có rất nhiều bí mật, chỉ ít có thể giành được hai kiện thần khí trí cao và không gian thần khí tháp huy hoàng cũng đủ rồi. Lúc này, ma ruồi đang bay vào cánh cửa màu lam, thân ảnh bên si theo ngay sau nó. Nhưng chuyện khó tin nổi đã xảy ra. Thân thể bên si không ngờ lại không thể nào tiến vào được cánh cửa mà trực tiếp xuyên qua nó, giống như cánh cửa ánh sáng này chỉ là một ảo giác. Nhưng, tên kia mới tiến vào cánh cửa này mà. Bên si vừa phân thần, hồng mang đáng sợ sau lưng đã đánh tới, nàng trốn tránh không kịp. Kế hoạch vốn có của bên si là trốn vào không gian bắt giữ Trần Duệ, hủy diệt cánh cửa và thoát khỏi Michael. Nào biết chuyện đã vượt ra ngoài tầm với, nàng không cách nào tiến vào cánh cửa này. Trạng thái và thực lực của bên si lúc này kém hơn Michael. Trong trận chiến cấp bậc này chỉ cần sơ suất một chút liền gánh chịu hậu quả trầm trọng, ảnh hưởng tới thắng thua toàn cục. Giữa tiếng gào thét thê lương, thân thể bị hồng quang chém đứt làm hai, nơi mặt vỡ nhanh chóng bị thiêu đốt. Mặc dù bên si không phải thực thể nhưng vẫn bị một kích kia đánh thương nặng. Một loạt chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong tích tắc. Bên si cũng là hạng người ngoan tuyệt, nàng phản ứng cực nhanh, quyết đoán thừa dịp tháp huy hoàng còn có tác dụng hạn chế với không gian pháp tắc của Michael và sáng tạo chi thư, nửa đoạn thân thể đứt gãy lập tức nổ tung. Dưới uy lực tự bảo của linh hồn chi lực, không gian phong tỏa lập tức xuất hiện vết nứt. Đoạn thân thể còn lại của bên si hóa thành làn khói xanh, chìm vào bên trong khe nứt, rất nhanh đã tan biến không thấy. Michael không truy kích bên si, nhanh chóng xuất hiện phía trước tinh không chi môn đang ảm đạm, sau đó xông vào. Kết quả cũng y hệt như bên si, xuyên qua nó mà không vào được. Ánh mắt vàng của Michael chợt lóe, thánh thập tự kiếm huy động, vô số hồng quang cắn nuốt quang môn, nhưng mà cánh cửa kia giống như vật trong suốt. Hồng quang ẩn chứa không gian pháp tắc xuyên thấu không chút trở ngại. Cánh cửa kia không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục ảm đạm rồi tan biến, giống như cười nhạo cái kẻ tiếp cận thần gần nhất kia. Không thể nào tiến vào, cũng không thể nào công kích. Đây rốt cục là pháp tắc không gian gì? Một giây sau, tiếng giống giận cắt vỡ chân trời. Cả Bạch Nhai cũng vì thế mà rung lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, ta là Ngư Ông Dương Thiệu Vương Quốc, núi hoang ngoại thành Garden. Dưới ánh trăng, một cánh cửa mở ra, một nhân hình đi ra khỏi cánh cửa. người này dường như do vô số ma ruồi nhỏ tạo thành, trước mắt sau giã ngưng tụ thành một nhân thể, rơi trên mặt đất. Khải giáp lộng lẫy trên thân người kia nhanh chóng tan đi, bên trong là một cái áo giáp đen thùi. Bề mặt khải giáp có vô số vết rách và vết lõm nhỏ, đang dần lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Rất nhanh, hắc sắc khải giáp cũng biến mất, lộ ra một thân thể chồng chất vết thương. Rất nhiều vết thương đều bởi vì áp lực quá lớn từ thể nội mà bạo liệt ra. Hiển nhiên mắt thường không thể nhìn thấy nội thương nghiêm trọng bên trong. Mặc dù bị thương lớn như vậy nhưng Trần Duệ lại đang cười, còn là cười rất lớn. Lần này tới Thánh Sơn có thể nói là vô cùng hung hiểm, đối mặt với ngụy thần vô cùng cường đại. Không ngờ hắn lại là người chiến thắng cuối cùng và cũng chính là người chiến thắng duy nhất. Bên Si quả thực khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ. Cho dù không có thực lực cấp ngụy thần thì tâm kế của ả ta cũng khiến người ta sợ hãi. Mặc dù hắn đã sớm có phòng bị, còn cố ý đề ra lời ký kết khế ước chính phủ nhưng vẫn suýt nữa bị biến thành bom hình người. Có điều, hắn cũng tính kế được bên Si. Cho dù là tình độc hay linh hồn khống chế của bên Si đều không có cách nào vượt qua siêu cấp hệ thống. Ngay khi một phần linh hồn ý thức của bên Si lưu lại trên người bắt đầu khống chế hắn, Trần Duệ lập tức khởi động siêu cấp hệ thống cắn nuốt chúng, chặt đứt kế hoạch bom hình người của ả ta. Sau đó, hắn thành công di chuyển sự chú ý của Michael tới bên Si, còn bản thân lại ở bên xem trai cò đấu nhau. Michael Đại Thiên Sứ Trưởng ở trong ký ức tại thế giới cũ của Trần Duệ là một cái tên đặc biệt trong tôn giáo, và nó cũng có một câu chuyện cổ rất thú vị. Ở vị diện này, người tiếp cận gần thần nhất không phải phóng đại, ngoại trừ cái thi thể thuộc phạm trù siêu việt trong thế giới hỗn độn kia, Michael chính là cường giả cường đại nhất Trần Duệ từng gặp. Cho dù là ngụy thần Satan mạnh nhất ma giới cũng phải kém kẻ này ba phần. Trong mắt Michael, thực lực Trần Duệ chẳng đáng nhắc tới, chẳng qua chỉ là một con kiến tiện tay có thể diệt mà thôi. Cũng nhờ loại tâm lý miệt thị này, Trần Duệ có thể thừa dịp tỏa sơn quan hổ đấu, ngay lúc đó lớn mật hành động mà không sợ bị phát hiện. Hắn trốn vào đại thụ, sau đó lập tức thả phân thân Tu La ra, đồng thời thi triển tiềm hành thuật, khẽ khàng đi về phía Quang Minh Thần Điện. Đồng thời, bên Si và Mi Chờ E tuy cũng phát giác ra chút gì đó nhưng Tu La mang hủy diệt căn nguyên còn đang ở ngay tại hiện trường cho nên hai người không hoài nghi quá nhiều. Mấu chốt nhất là, hai đại ngụy thần lúc đó đang trong kịch chiến, không rảnh phân tâm. Trần Duệ thuận lợi tiềm hành tới Quang Minh Thần Điện, cái này còn phải đặc biệt tỏ ý cảm ơn với bên Si khi vừa rồi đã lợi dụng pháp tắc độc tố giải trừ những kết giới ở ven đường. Bên Si vốn chuẩn bị để bản thân có thể vào Quang Minh Thần Điện nhưng ai ngờ nó lại thành có lợi cho người khác. Càng tiếp cận Quang Minh Thần Điện, một loại lực lượng cường đại tinh túy càng tỏa ra nồng nặc. Khí tức sáng tạo căn nguyên, lực lượng tương phản với hủy diệt căn nguyên. Từ trong đối thoại của bên Si và Michael, Trần Duệ đã biết một khi sáng tạo và hủy diệt mà chạm vào nhau sẽ vô cùng đáng sợ, cho nên hắn không dám để lộ ra chút khí tức hủy diệt nào. Sáng tạo căn nguyên và hủy diệt căn nguyên có cùng một điểm chung, đó là nguy hiểm. Ở chỗ này, Trần Duệ không có cái cảm giác tất cả đều bị hủy diệt mà lại cảm thấy một loại vặn vẹo đặc biệt. Dưới căn nguyên lực lượng này, thân thể, linh hồn, ký ức, tất cả đều như sắp bị xóa hết để chuẩn bị sinh ra lần nữa. Thế này chẳng khác gì một loại tử vong khác. Sự đáng sợ của loại sáng tạo này không hề kém hủy diệt chút nào. Lực lượng của quốc độ đỉnh phong chỉ có thể chống cự một chút đã tuyên cáo tan vỡ. Phát sinh biến hóa đầu tiên là mái tóc của hắn bắt đầu điên cuồng sinh trường. Sau đó cơ thịt cũng bắt đầu vặn vẹo, huyết dịch nghịch lưu gần như muốn sôi trào. Dưới tình huống nguy cấp đó, Trần Duệ không cần nghĩ ngợi liền thi triển xích cực tinh biến. Lực lượng pháp tắc của cực tinh biến vượt xa tầng thứ quốc độ nhưng Trần Duệ không dám sử dụng pháp tắc hủy diệt căn nguyên, chỉ dung hợp quốc độ tứ quý và pháp tắc thời gian để ứng đối. Nhưng mà pháp tắc tầng thứ bán thần cũng không cách nào chống lại sự xâm thực của sáng tạo căn nguyên. Tinh giáp bắt đầu xuất hiện vết nứt vỡ. Có lẽ, chỉ có đạt tới uy năng của ngụy thần mới có thể phòng hộ lại loại căn nguyên này. Không trách sao mà Quang Nguyên Tố Quân Vương từng nói, khi mà chưa đạt tới tầng thứ ngụy thần thì không có tư cách ngấp nghé đồ vật trong Quang Minh Thần Điện. May là đang ở trong trạng thái xích cực tinh biến, hắn có thể tự nhiên điều động tín ngưỡng chi lực và sinh mạng chi lực trong siêu cấp hệ thống để bảo vệ, cộng thêm phệ thần mặt nạ và nộ vương khải giáp, cuối cùng cũng chống đỡ lại được. Chỉ là, trong lòng Trần Duệ vẫn tồn tại cảm giác gì đó rất quen thuộc, càng lúc càng mãnh liệt. Trần Duệ cuối cùng cũng nghĩ ra, ngày đó ở trong tháp tinh thần tại Tinh Quang Học Viện, hắn hấp thu tinh quang chi lực hoàn thành dung hợp với chân viêm tòa, sau đó đã từng cảm thụ thấy một loại lực lượng đặc biệt. Cả không gian ngọn tháp tinh thần dường như tồn tại loại ảo cảnh nào đó, mà chúa tể chân chính của ảo cảnh là pháp tắc chân lý vũ trụ mờ ảo, nhìn như dễ hiểu nhưng huyền ảo vô cùng. Đồng thời, hắn đã thử dùng linh hồn chi lực đi cảm ngộ loại chân lý kia, kết quả suýt chút thì căng bạo. Sau đó, Trần Duệ đã từng lợi dụng siêu cấp hệ thống nuốt tia lực lượng kia xuống, chậm rãi nhờ hóa tinh lĩnh ngộ. Cũng bởi vì xúc động loại lực lượng này mà sau đó Trạch Hồng Ân mới xuất hiện, ý muốn mời chào hắn làm thánh đồ thuộc hệ Gia Phai El. Sau sự kiện tháp tinh thần, thời gian trôi qua, lực lượng kia dần bị hóa tinh hấp thu nhưng Trần Duệ vẫn không cách nào lĩnh ngộ được chân lý của nó, chỉ có thể lưu lại một cảm giác mơ hồ không rõ trong tinh thần lạc ấn. Hiện nay, Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu bản chất của lực lượng kia là gì. Chính là sáng tạo. Thì ra, tháp tinh thần không ngờ lại là ảo cảnh của căn nguyên sáng tạo. Không biết, ảo cảnh này là do tự nhiên hình thành hay do ba vị tiên sứ tạo ra. Nếu như là cái sau, chỉ sợ đây là một âm mưu vô cùng lớn với Tinh Quang Học Viện. Những đệ tử thiên tài có thể lĩnh ngộ hoặc chạm tới pháp tắc sáng tạo đều sẽ bị giáo hội mời chào. Hoặc những người này sẽ trở thành bộ phẩm để ba vị thiên sứ cắn nuốt. Thì ra, lực lượng sáng tạo căn nguyên kia vẫn ở trong thể nội của hắn. Sau khi hiểu rõ điều này, Trần Duệ dùng cảm giác mơ hồ kia kết nối với sáng tạo căn nguyên, kết hợp cùng đốn ngộ, sáng tạo lúc đầu khi thu phục Tu La.